Hôn miên, chương 8, góc truyện audio.com. Giang Thiếu Thành lái xe tới Dạ Sắc Lan San. Vừa qua hoàng hôn, bên ngoài câu lạc bộ đã có một loạt hàng xe sang trọng để ở đấy. Đều nói Dạ Sắc Lan San là ổ đốt tiền. Lời này cũng không sai. Ở đây từng có lời đồn. Một bồi bàn không cẩn thận làm vỡ một bình rượu. Giá tiền quá cao, anh ta không chịu nổi. Trực tiếp nhảy lầu tự sát. Đối với người bình thường mà nói, chuyện đó quá xa với cuộc sống của mình. Đối với những người giàu có ngồi ở chỗ này, chuyện như vậy, chỉ thấy buồn cười. Giang Thiếu Thành đi vào phòng thì Lương Huy vừa mới đến. Thời gian cũng tính là vừa đúng. Giang Thiếu Thành đi tới Lương Huy híp mắt, anh vốn cho là mình trở về. Giang Thiếu Thành sẽ đến nhận điện thoại, nhưng Giang Thiếu Thành không có. Đây là Giang Thiếu Thành đang ám chỉ. Quan hệ giữa bọn họ, không đến mức giữ lại chút độ nào. Giang Thiếu Thành ngồi đối diện Lương Huy, sắc mặt Lương Huy không có chút mệt mỏi, ánh mắt sáng quan sát Giang Thiếu Thành, Nguyệt Lăng vẫn tốt chứ? Không tệ, Giang Thiếu Thành thuận tay cầm lên một ly rượu, tư thái anh tùy ý, khí chất cao quý, cùng với căn phòng thanh cao này rất hợp. Lương Huy nâng ly rượu lên, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho em gái tôi. Giang Thiếu Thành cười, nâng lên nhưng chưa uống. Cô ấy là cô ấy, anh là anh. Lương Huy sững sờ, lập tức hiểu, lời này anh ta nói là tự nói với mình. Thái độ của Giang Thiếu Thành đối với Lương Nguyệt Lăng, không liên quan tới chuyện Lương Nguyệt Lăng là em gái Lương Huy. Hơn nữa Lương Nguyệt Lăng cũng không liên quan tới nhà họ Lương. Mà Lương Nguyệt Lăng cũng sẽ không liên lụy tới hợp tác giữa bọn họ. Nhưng em ấy vẫn mãi là em gái tôi. Anh trai quan tâm em gái. Điều này không sai. Lương Huy cười cười, vẫn ra hiệu cho Giang Thiếu Thành. Cuối cùng vẫn uống rượu. Giang Thiếu Thành thấy hành động của Lương Huy, lúc này mới uống một hớp nhỏ. Thực sự không sai, ngồi máy bay lâu như vậy. Sắc mặt không tệ, ở nước Mỹ chơi vui sao? Lương Huy nghe được, không thể nín cười, được rồi. Cũng đừng nói thế, cậu phải biết tôi đi nơi nào chứ. Lương Huy tuyên bố đi nước Mỹ. Đó cũng chỉ là nói thế mà thôi. Nơi anh đi thực sự là Thụy Sĩ. Nơi Thẩm Diệc Đình mất tích. Lương Huy điều tra nhiều lần. Lúc đấy Thẩm Diệc Đình lên máy bay. Hơn nữa cũng đến Thụy Sĩ. Nhưng chỉ một mình như thế. Mất tích, hơn nữa ở Thụy Sĩ không có bất kỳ ghi chép về cuộc sống nào ở Thụy Sĩ. Điều này làm cho Lương Huy cảm thấy kỳ quái, vì vậy mới tự mình đi Thụy Sĩ điều tra, nhưng vẫn như cũ không điều tra được gì, nên lập tức trở về nước. Giang Thiếu Thành nâng khóe miệng, tôi không thông minh như trong tưởng tượng của Lương Tổng. Lương Tổng nếu đã nói là đi Mỹ, tôi sao dám nghi ngờ chứ? Anh chơi với ly rượu trong tay, huống chi tôi vẫn cho là, tin tưởng là tiền đề hợp tác. Xem ra Lương Tổng cũng không cho tôi như vậy. Sắc mặt Lương Huy khẽ cứng lại. Sau đó cười, nhiều năm qua rồi, tôi cẩn thận quá mức rồi. Xin đừng chê bai, quan hệ của Thẩm Diệc Đình với cậu, khiến cho tôi không thể không hoài nghi. Huống chi hai người các cậu là bạn học nhiều năm với bạn tốt. Cuối cùng tôi nên đề phòng việc gì bất ngờ mới đúng. Thẩm Diệc Đình mất tích. Đương nhiên Lương Huy cũng nghi ngờ Giang Thiếu Thành liên quan tới việc này. Không thể nào kể chuyện này ra cho Giang Thiếu Thành biết. Ý tôi là câu kia, tin tưởng là tiền đề hợp tác, nếu như không làm được. Giang Thiếu Thành híp mắt, âm thanh trầm xuống, chúng ta có thể giữ vững quan hệ hiện giờ. Quan hệ hiện giờ, nước giếng không phạm nước sông. Lương Huy suy tư mấy phần, coi như anh thật đã xếp người. Thế nào cũng không tiến vào trung tâm chính thức được, nhưng Giang Thiếu Thành thì khác. Giang Thiếu Thành có cổ phần của Thịnh Quang Quốc tế, cùng với chữ ký của Thẩm Diệc Đình. Nói cách khác, Giang Thiếu Thành có thể đường đường chính chính tiến vào Thịnh Quang Quốc tế. Hơn nữa dã tâm bây giờ của Giang Thiếu Thành, một mặt quản lý tốt Cẩm Thành, một mặt dọn dẹp xong cổ đông ở Thịnh Quang Quốc tế. Như vậy trước kia Lương Huy xếp người. Chính là phí công nhọc sức, nhà họ Thẩm đúng là một miếng mồi ngon, vậy mà toàn bộ hiến cho Giang Thiếu Thành, vậy trong tương lai hơn 10 năm, nhà họ Giang sẽ thống trị, về sau không ai là đối thủ nhà họ Giang. mà Lương Thị cũng bởi vì điều này mà sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này thật đúng là tôi làm chưa thỏa đáng. Lương Huy tự rót đầy cho mình một ly rượu, tự tôi phạt tôi một ly, xin đừng để tâm quá. Giang Thiếu Thành chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Thẩm Diệc Đình là bạn học nhiều năm với tôi, lại lên kế hoạch lừa tôi. Anh cảm thấy tôi có thể chung sống hòa bình với cậu ta sao? Hai anh em nhà bọn họ, quả thật coi tôi như kẻ ngu mà đối xử. Dưới tình huống này, anh cảm thấy tôi sẽ cùng Thẩm Diệc Đình kết hợp. Không cảm giác đây sẽ là chuyện cười sao? Lương Huy cười khan hai tiếng, lại đảo ly rượu, coi như trừng phạt bản thân mình. Nhưng mà Lương Huy cũng không phải là vậy. Người như bọn họ, ước định cái gì, tình cảm gì, thật là giả. Lương Huy cũng đã thăm dò về Giang Thiếu Thành. Biết lúc Giang Thiếu Thành học trung học thì có rất nhiều nữ sinh yêu anh ta say đắm. Nhưng anh ta không có bạn gái. Sau nhiều năm, mới từ miệng Giang Thiếu Thành biết được, anh một mực chờ đợi một người phụ nữ. Nếu như đây chỉ thăm dò mà ra tin tức, theo như Lương Huy nghĩ, vẫn nghi ngờ như cũ. Nhưng khi cô gái kia chính là em gái Lương Huy Lương Nguyệt Lăng thì Lương Huy bắt đầu do dự. Chính mắt anh chứng kiến em gái cự tuyệt người nhiều năm như vậy. Chỉ vì người đàn ông năm đó của em gái, Lương Huy lại nghĩ tới mình, đều nói người như anh căn bản không liên quan tới tình yêu. Nhưng anh chẳng những dính tới, còn hãm sâu trong đó, như vậy mới tin chuyện của Giang Thiếu Thành. Giang Thiếu Thành cùng Thẩm Tâm Duy ở cùng nhau, thật sự rất bất ngờ. Xem ra Giang Thiếu Thành ban đầu bị Thẩm Diệc Đình lừa. Mà Thẩm Diệc Đình rất thương yêu em gái, làm ra chuyện như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nếu như không phải Lương Nguyệt Lăng trở thành thư ký cho Giang Thiếu Thành. Trong quá trình làm việc chung, Lương Nguyệt Lăng phát hiện ra anh chính là người đàn ông mình ước định từ bé. Sợ rằng bí mật này cũng không cách nào vạch trần. Lương Huy tính, Nguyệt Lăng làm việc bên Cẩm Thành, bởi vì Nguyệt Lăng không muốn ở lại Lương Thị. Hơn nữa cho tới bây giờ Nguyệt Lăng đều không hy vọng vì cô họ Lương mà người ta đối xử với cô khác biệt. Lúc này mới đi ứng tuyển cho vị trí thư ký ở Cẩm Thành. Với tính của Nguyệt Lăng mà nói, tuyệt đối không nói ra thân phận của cô. Đồng thời cũng chính là Nguyệt Lăng phát hiện Giang Thiếu Thành chính là người cô chờ đợi. Vì vậy, chuyện của Nguyệt Lăng không thể nào bị người mưu hại, mà nhà họ Giang với nhà họ Lương cũng không có thù sâu hận lớn gì. Giang Thiếu Thành không thể vì âm mưu, huống chi vẫn cự tuyệt cô gái khác. Như vậy, chuyện của Giang Thiếu Thành cùng với Nguyệt Lăng là xảy ra thật, mà chuyện Thẩm Diệc Đình lừa gạt Giang Thiếu Thành cũng tuyệt đối mà thật. Một người bị lừa nhiều năm như thế, còn đã từng là bạn bè tốt nhất, Giang Thiếu Thành tức giận thế, cũng hợp tình hợp lý. Nhất là, khi Giang Thiếu Thành phát hiện được lợi ích của Thịnh Quang Quốc tế. Tự nhiên sẽ, Lương Huy phân tích một loạt các sự kiện này một lần. Lúc này mới không khỏi cảm thán, ông trời đang giúp anh, Thẩm Diệc Đình thế lại đặc tội với Giang Thiếu Thành, quả thực là trời cũng giúp ta. Lương Huy lắc đầu một cái, người nhà họ Thẩm, từ trước đến giờ rất ích kỷ, làm ra chuyện như vậy, cũng không ngoài ý, nhưng mà tôi nghe nói, cậu đang nói chuyện ly hôn với Thẩm Tâm Duy, anh không phải giống loại người không kiên nhẫn, lần này thế nào lại thiếu kiên nhẫn vậy? Giang Thiếu Thành gõ bàn một hồi, chẳng lẽ anh muốn tôi với Thẩm Tâm Duy tiếp tục diễn vợ chồng thân mật? Nếu đây là một cuộc hôn nhân được dàn xếp, vậy thì phải đưa nó trở lại lúc ban đầu. Lương Huy mở to mắt. Sao Giang Thiếu Thành có thể làm như vậy? Căn bản có thể hiểu. Một người phụ nữ lừa gạt mình lâu như vậy. Dĩ nhiên là sớm giải quyết thì tốt hơn. Nếu như là vì Nguyệt Lăng. Lương Huy do dự mấy giây. Nguyệt Lăng là em gái tôi. Tôi không muốn có bất kỳ vết bẩn gì trên người em ấy. Hơn nữa cậu nên biết. Cho dù cậu có văn kiện do Thẩm Diệc Đình ký tên, cứ tiến vào Thịnh Quang Quốc tế cũng khiến tất cả mọi người chấp thuận hết. Nhưng nếu như anh là chồng của Thẩm Tâm Duy, như vậy tất cả liền. Không cần Lương Huy nói thêm cái gì, Giang Thiếu Thành tự nhiên sẽ hiểu. Nếu như bây giờ anh lập tức ly hôn với Thẩm Tâm Duy, ở chung với Lương Nguyệt Lăng, như vậy Lương Nguyệt Lăng sẽ mang thân phận người thứ ba. Người không biết sẽ không suy nghĩ có nội tình gì bên trong. Hơn nữa anh ở Thịnh Quang quốc tế, quả thật dừng chân không tốt lắm, nhưng có Thẩm Tâm Duy. Không giống vậy, mặc dù Thẩm Diệc Đình nắm trong tay Thịnh Quang quốc tế nhiều năm. Nhưng Thẩm Tâm Duy là người thừa kế hợp pháp, giờ Thẩm Diệc Đình không có ở đây. Thẩm Tâm Duy chính là lực thuyết phục lớn nhất. Giang Thiếu Thành suy tính một hồi. Chuyện của tôi, tự tôi sẽ xử lý. Lương Huy cười cười, lời nên nói đã nói rồi. Với tính tình của Giang Thiếu Thành, nhất định sẽ theo tình hình chung. Nguyệt Lăng tuyệt đối không phải dạng phụ nữ bình thường. Con bé sẽ hiểu. Giang Thiếu Thành lắc đầu một cái. Phải xử lý chuyện này trước. Tôi sẽ không cùng Nguyệt Lăng tiến thêm một bước nào. Lương Huy hơi sững sờ. Nhưng cũng hiểu thoáng qua. Giang Thiếu Thành tôn trọng Nguyệt Lăng. Chỉ là Nguyệt Lăng lại muốn chờ thêm một thời gian. Chờ Giang Thiếu Thành hoàn toàn thâu tóm được Thịnh Quang quốc tế. Tất cả đều làm xong. Về sau suy nghĩ tới chuyện này, khi đó không chỉ giải quyết xong Thịnh Quang quốc tế, hôn nhân của Giang Thiếu Thành với Thẩm Tâm Duy, cũng sẽ được giải quyết, chính xác là lựa chọn tốt nhất với Nguyệt Lăng. Anh ta suy nghĩ vì Nguyệt Lăng như vậy, khiến vẻ mặt Lương Huy ôn hòa thêm một chút, em gái tôi xứng đáng được đối xử như thế. Giang Thiếu Thành cười cười, cạn chén với Lương Huy, cách chương.